Bà trọng sinh, phá đảo cuộc đời. Chương 9, phần 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 49 còn chưa kịp đụng vào ta, liền nghe tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết của Cố Thanh Lan vang lên, kêu cái. Rắc, một tiếng, Cố Thanh Châu mặt đen như đáy nồi, bẻ gãy cái tay đang đưa về phía ta của Cố Thanh Lan, còn dám động vào Phù Nhi, lần sau ta bẻ không phải tay ngươi đâu. Nói xong, hắn liền lạnh lùng hất tay Cố Thanh Lan ra. Ngay khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên nhận ra cái miếng kẹo cao su này dường như đang phát sáng. Liễu Khinh Yên vội vàng chạy tới đỡ Cố Thanh Lan đang thét lên thảm thiết. Biểu ca, huynh không sao chứ? Cố Thanh Lan vẫn chưa thành thân với Liễu Khinh Yên. Giờ đây, Cố gia ở kinh thành đang rất nổi tiếng, họ không dám để mình bị mất mặt thêm. Liễu Khinh Yên quay đầu lại, hung hăng nhìn ta và Cố Thanh Châu, giận dữ gào lên. Thẩm Phù, Cố Thanh Châu, các ngươi thật quá đáng. Ta và biểu ca là nhận lệnh của cữu cữu và lão phu nhân đến lấy bạc từ hai người, không những không đưa, mà các ngươi còn dám làm biểu ca bị thương. Cứ đợi mà xem, các ngươi sẽ bị cữu cữu đuổi ra khỏi phủ đại tướng quân. 50, ta xem thử ai dám đuổi Phù Nhi và Thanh Châu đi. Bà, người đã biến mất 10 ngày, cuối cùng cũng trở về. Ngày đó, sau khi cãi lại lão phu nhân, cha chồng từ quân doanh trở về, lão phu nhân liền khóc lóc trước mặt cha chồng, nhất quyết yêu cầu ông đuổi Cố Thanh Châu đi. Lão phu nhân còn muốn ta tái giá với Cố Thanh Lan, cùng lúc đó đón Liễu Khinh Yên làm bình thê. Bà ta còn muốn ép ta trở về Thẩm gia, yêu cầu Thẩm gia bồi thường cho Cố Thanh Lan, và cha ta phải giới thiệu hắn với các danh nho đương triều. Cú gõ bàn phím ấy suýt chút nữa làm ta choáng váng, thậm chí bà ta còn bắt bà phải quỳ xuống nhận lỗi với mình. Cha chồng dự định như mọi lần, ép bà nhượng bộ rồi sau đó lại dỗ dành bà ta. Trước mặt mọi người, ông mắng nhiếc bà, ép bà quỳ xuống nhận lỗi với lão phu nhân. Lão phu nhân nhân cơ hội này, yêu cầu bà giao lại quyền quản lý gia đình, tạm thời để Diêu thị thay thế. Quan trọng hơn cả, bà ta đòi bà thu hồi chìa khóa tư khố từ tay ta và trao lại cho bà ta. 51, cha chồng lần lượt ra lệnh cho bà. Nhưng bà đứng chắn trước ta và Cố Thanh Châu, lạnh lùng đáp lại. Cố Thanh Châu là đứa con duy nhất ta tự mình nhận nuôi. Ai muốn đuổi nó thì hãy đuổi cả ta đi cùng. Phù Nhi và Thanh Châu đã thành thân. Ai dám có ý đồ với Phù Nhi, thì ta Võ Chi Vinh đây, chắc chắn khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nói xong, bà lại dẫn ta và Cố Thanh Châu rời đi. Cha chồng sau đó vài lần hạ mình đến dỗ dành bà, nhưng đều bị bà không thương tiếc đuổi ra ngoài. Vài lần như vậy, cha chồng cũng mất kiên nhẫn, lạnh lùng buông lời đe dọa. Nếu còn ngang ngạnh nữa, người không cần làm phu nhân tướng quân này nữa. Cha chồng đang lấy tình cảm của bà dành cho ông để uy hát, y, ế, pê bà. Từ hôm đó, bà rời khỏi Cố gia. 52, 10 ngày sau, bà trở về. Cố Thanh Lan bất ước nhìn bà, nói. Mẫu thân, hôm đó ở trước cổng phủ, Hải Nhi đã nhận lỗi rồi. Người còn định trừng phạt Hải Nhi đến bao giờ? Hắn vẫn cho rằng, trong lòng bà, hắn vẫn là đứa con mà bà yêu thương nhất. Giờ bà lạnh nhạt với hắn, chỉ là vì bà còn giận chuyện hắn không đứng về phía bà hôm đó. Liễu Khinh Yên cũng khóc lóc, nói. A-di, người có biết không? Vì hôm đó người tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với biểu ca trước cổng phủ, mà thời gian qua huynh ấy đã chịu biết bao đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các công tử thế gia trước đây thân thiết với huynh ấy đều đoạn tuyệt quan hệ. Những kẻ trước đây đối đầu với huynh ấy, không chỉ chế nhạo mà còn cố tình bôi nhọ danh tiếng huynh ấy, đem chuyện Cố gia viết thành sách để mua vui cho thiên hạ. Viện trưởng của Thanh Sơn Thư viện đã đuổi biểu ca ra khỏi danh sách học trò. Tân khoa Trạng Nguyên và Thám Hoa còn cố ý viết bài phủ nhận quan hệ với huynh ấy. Cựu cữu mấy ngày nay lên triều, vì chuyện này mà bị hoàng thượng trách phạt, lại còn bị các đồng liêu mỉa mai. Tất cả đều vì sự không biết điều của A-di, vì Thẩm Phù là một nữ tử hầu hai chồng, vì Cố Thanh Châu cướp đệ tức. 53, nhìn bộ dáng đắc ý nói đạo lý của Liễu Khinh Yên, ta và bà tức đến bật cười. Bà lập tức tiến lên, nắm lấy tóc của Liễu Khinh Yên, giáng xuống mặt nàng ta mấy cái bạt tai thật mạnh. Ta muốn xem thử, da mặt ngươi dày đến mức nào, hôm đó nếu không phải ngươi đổ vạn lên đầu ta, nói rằng ta không thể sinh con, thì ai mà biết được Cố Thanh Lan không phải do ta sinh ra, không phải công tử thật sự của Cố gia. Tất cả những bất hạnh của nó bây giờ đều do ngày thành hôn nó cùng ngươi bỏ trốn mà ra, đều do ngươi, tiện nhân, hại người không thành còn hại cả nó. Liễu Khinh Yên bị đánh đến kêu la ầm ĩ, còn Cố Thanh Lan đứng một bên thì sắc mặt đen lại, ánh mắt đầy oán độc liếc nhìn Liễu Khinh Yên, thân phận của hắn đúng là do chính nàng ta tiết lộ ra ngoài, bà nói đúng. Tất cả những bất hạnh hiện tại của hắn đều bắt đầu từ ngày hắn bỏ trốn cùng Liễu Khinh Yên. Cách chương.